Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 96 tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần điều trị tại bệnh viện, anh mới được sự đồng ý của cô mà thản nhiên xuất viện ngay lập tức, nhưng khi nửa đường anh đã tạm biệt cô và con để đến công ty chỉnh đốn lại công việc mà anh đã bỏ lỡ suốt mấy năm qua. Đây là điều thấy trách đáng phải kỷ luật, nhưng chỉ dành riêng cho người phụ nữ của anh. Còn người khác, bất kể hội đồng nguyên lão, cũng không làm gì được anh. Về đến nhà, dắt ba cô cậu trao lại cho bảo mẫu rồi cô cũng thản nhiên leo lại lên xe. Và tất nhiên ngoài đi đến Vương Gia ảo thì còn có thể đến đâu được. Trên người mặc chiếc đầm trắng bó sát người, tôn những đường cong chuẩn đẹp vô cùng. Đây quả thật không tin được một người ba con trẻ. Chủ tịch phu nhân chào chị. Cô ngao ngán khi bước vào đây, chỉ muốn nhanh chóng đi lên phòng làm việc của anh. Cô không thích mấy ả ẻo là này cứ thấy được người tối cao lại ra chiêu nịnh nọt thật kinh tởm. Em đến đây từ khi nào? À 10 phút, trong đầu cứ lo mãi hằn học mấy người ở dưới sảnh mà đâm ra đến rồi vào phòng anh từ lúc nào không hay. Câu trả lời vừa rồi cô cũng không biết mình trả lời bằng cách vô thức. Anh quay tay với cô ra ý đến gần mình, khi đến gần rồi anh choàng cánh tay to lớn qua vòng eo của cô kéo xuống đùi của mình. Cách nhìn của anh bị gì rồi à, ý của em là sao? Mấy con tiện tì ở dưới đi làm mà như đi ba nhìn thật kinh tởm. Vương Gia Uy bật cười khi nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng ghét này, nhưng là điều anh thích. Nhưng anh không thể hiểu nổi sao cô lại càng trở nên khó tính hơn từ khi nào, chắc là đang trong thời kỳ mang thai. Đó là mấy người do Vương Tôn tuyển vào anh không biết. Vậy anh đuổi đi, cô thật không ngờ lời nói của mình chỉ trong vòng nửa tiếng sau đã nghe được lệnh, mấy con tiện tì kia liền dồn đồ mà cút ra khỏi Vương Gia ảo. Tần Nhi lại choáng khi nhìn thấy một chồng văn kiện trên bàn của anh đã chất thành núi, cô thở dài không biết anh giải quyết và phê kiện thế nào. Em không biết thằng nhóc này đang làm gì nữa, để em phụ anh phê duyệt văn kiện. Anh làm được, một lần nữa cô mặc kệ anh cứ xem hết đống này đến đống khác, không thèm quan sát rằng anh có đồng ý hay không. Tần Tần, em từng học kinh doanh à, 2 năm nhưng em chán nên bỏ. Vương Gia Uy hỏi vài câu rồi lại cúi đầu làm tiếp việc, thật ra anh làm vậy chỉ để giúp cô thoải mái hơn. Nhưng những lúc ngước mặt lên nhìn thấy cô mỗi lúc một tư thế này đến tư thế khác rồi lại nhăn mặt nghiêng đầu. Bộ dạng đó làm cho anh thật sự giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn không đành lòng bật cười thành kiến, nếu không sợ ai đó tức đến sông khói. Nói đi nói lại, những văn kiện cô làm anh cũng vẫn phải làm lại, vì biết rõ 2 năm cô học kinh doanh là ngành marketing không phải ngành của công ty. Nhưng vẫn sẵn lòng để cho cô làm rồi mình phải dùi đầu làm lại. Mặc dù là có mệt nhưng anh vẫn không tỏ ra khó chịu, vì rất hạnh phúc khi anh có được một cô vợ như thế này. Uy ơi, em chán rồi không làm nữa anh làm đi. Anh biết ngay cô sẽ như thế này cho nên chẳng làm gì khác đành lấy đống văn kiện trên bàn trà và lén hôn cô một cái. Tần Tần, chúng ta về thôi. Vương Gia Uy thật không ngờ cô lại ngủ sâu như thế, đã quá 5 tiếng từ lúc cô ngủ. 5 tiếng đó cũng đủ cho anh hoàn thành xong hết các văn kiện kia, mệt mỏi nhưng nhìn thấy bộ dạng ngủ kia của cô mệt mỏi đều xua tan đi. Anh làm xong rồi à, chúng ta về, ba mẹ đang chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến hai từ ba mẹ, cô bỗng chốc giật nảy mình, tại sao hai người họ lại đột ngột đến Italy như vậy còn không báo trước với ai? Em sao vậy? Không sao, anh biết cô đang nghĩ gì sao không, như nếu cứ làm rõ rành mạch sẽ càng làm cô căng thẳng hơn. Uy à, họ đến khi nào? 3 tiếng trước. Tần Nhi chỉ gật đầu cho xuôi chuyện rồi ngửa đầu vào lòng anh, những ngón tay nhỏ gọn thọc ghẹo vòng bụng của anh. Em căng thẳng vậy à, sao không ba mẹ biết chuyện rồi là em toi. À thì ra bây giờ anh mới biết được là cô căng thẳng vì sợ ba mẹ mình trách mắng, không phải người vợ này của anh chưa từng sợ thứ gì vậy mà cũng sợ nữa nhỉ. Cũng phải thôi, ngay cả anh cũng chưa từng sợ bất cứ thứ gì, nhưng điều làm anh sợ đó chính là từ khi cô bước vào cuộc đời anh thì cũng chính thức làm cho anh sợ là mất cô. Cách chương.